không có khó khăn gì cả, cho nên gọi là nhẹ nhàng linh động. Thế bén nhạy, bất cứ tư tưởng nào khởi lên tốt hay xấu đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Nghĩa là thế nào? Mình bây giờ nổi sân lên thì nó sẽ có quả báo, nhưng mà phải đợi đến kiếp sau cơ. Chứ còn như cái lúc bấy giờ cái thân trung ấm này nó gặp một cái gì trái ý, nó nổi giận, nếu mà nó nổi giận mạnh mà nó khởi cái lòng ác thì nó xuống ngay địa ngục. Mà nếu mà nó khởi cái tâm giận bình thường thì nó là ngay con rắn, nó phải vào ngay bụng con loài độc ác. Đó. Chứ nó không như chúng mình bây giờ có cái thân này, có cái thân nó còn giữ lại. Cho nên mình có nổi sân hay là mình có bảo tao thì giết mày, ví dụ như thế, nhưng mà nói rồi nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà còn đợi cái quả lâu ngày về sau mới có quả báo. Thế chứ còn lúc cái thân trung ấm này ấy, mà nó nghĩ cái gì ấy, thì cái việc ấy nó hiện ngay ra, nó thành ngay việc. Cho nên các tổ mới dặn chúng ta, đối với người mới chết chúng ta phải dè dặt lắm trong cái lúc mà đám tang, đừng để có một cái, phải biết là cái người ấy người ta đang đứng đấy, chúng ta cứ quên tưởng như mình không trông tới người ta thì tưởng người ta không biết mình, ta không biết. Chứ mà thật ra lúc bây giờ ở trong nhà chị em nói chuyện thế này là người ta đứng ngay đấy, người ta đang nghe đấy, mình đối xử với người ta thế nào người ta biết. Thế nếu để người ta khỏi cái lòng giận thì ngay cái lúc bây giờ cái người chết ấy phải đọa. Thế mà nếu mà người ta làm thiện ấy thì người ta đi ngay đến cái quả báo tốt. Đấy. Cho nên cần phải tụng niệm lễ bái và khuyên cái thân trung ấm khởi những cái tâm lành, những cái tâm thiện, người ta hưởng cái quả báo ngay, chứ không như chúng mình còn vướng cái thân này lại còn đợi cái quả báo về kiếp sau. Sát chướng ngại, cho nên những cái ý tưởng của nó liền thành thực tại. Ghét người nào thì nó tới ngay cái người nó làm hại. Okay. Cho nên rằng cái quả báo nó chịu ngay. Cho nên chúng ta các tổ cứ dặn cái lúc 49 ngày phải nhớ rằng cái thân trung ấm nó còn qua lại là trong nhà, thì trong gia quyến đối nên nhớ như thế để có cái tâm tưởng lành với cái người ấy và tìm cách làm những cái việc thiện cho người ta để người ta đi lên. Nếu mà cái thân trung ấm mà cảm niệm đến những cái việc thiện là người ta đi lên ngay, mà nếu mà nghĩ đến những cái việc ác việc xấu thì đi xuống ngay, cái đọa lạc ngay. Cho nên người sống cần phải để ý cái việc này. Trong 49 ngày trong nhà phải giữ gìn cẩn thận và làm phước. Xin đọc tiếp. Lúc bây giờ nói chuyện với nhau kể lại cái quá khứ của cái người chết. Để mình nói xấu người ta, không dè là người ta đứng đấy, người ta đang nghe. Cho nên lúc bây giờ người ta giận lắm. Bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau, cái bà ấy cái lúc vừa rồi bà ấy thế này bà ấy thế kia, thế không dè là cái thân trung ấm nó đứng đấy, nó nghe hết, nó thấy kẻ xấu nó, thì lúc bây giờ nó phải bực, nó bực mà nó không làm gì được, bởi vì nó đánh mình đâu có thấy, nó la mình đâu có nghe, thế cho nên nó không làm gì được mình cả, thì nó lại càng tức, thì cái tức ấy nó đưa ngay cái thân trung ấm ấy. Nếu mà nặng thì vào địa ngục, nhẹ thì làm quỷ, nhẹ nữa thì cũng làm những cái loài độc ác. Thế cho nên là một lời nói, mình vô tình nói chuyện với nhau thôi, mà thành ra mình đưa người ta đi xuống cái chỗ đọa lạc nặng nề. Tiếp. Như thế là thấy rõ ràng, lôi chúng ta lên thiên đường, hay kéo chúng ta xuống địa ngục, đem chúng ta vào cái bụng ngựa thai châu, chính là cái tâm của chúng ta. Cái người kia người ta chỉ nói xấu thôi, thế nhưng mà tại cái tâm mình nổi giận thì cái giận ấy nó mới đưa mình vào thai châu bụng ngựa, nó mới đưa mình vào cái chỗ đọa lạc. Chứ nếu mà mình không giận không hờn, mình mặc, thì cái lời nói của người ta có dính dáng gì đến mình đâu. Thế cho nên đây Đức Tổ mới dặn chúng ta bây giờ còn sống đây phải tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại như thế. Nó đã nói xấu, nó nhân nghĩa tử tế gì với mình đâu. Ê, thế mà mình dại lại nổi cái tâm sân giận lên, để rồi chính mình ấy vào ngay địa ngục, vào ngay cái bụng con trâu, con rắn, con rết. Thì như thế có phải là tự mình làm khổ mình? Chứ chính cái người nó đang ghét mình kia, nó đang kể xấu mình đấy, thực ra nó không làm gì được mình. Mà chính tại cái vọng tâm của mình, nó khởi tham, khởi giận. Chính cái tham với cái giận này ấy, nó mới đem mình đi những các cái cảnh khổ. Cho nên đây Tổ dặn chúng ta phải quay về tập làm chủ cái hoàn cảnh. Tập ngay từ bây giờ lúc còn sống, mình còn có thể tập được. Chứ đến lúc về sau mà đã chết, thì lúc bây giờ cái tinh thần nó bén nhạy lắm, tập không kịp nữa, mà cũng không biết đường mà tập nữa. Còn bây giờ là lúc mình có thể tập được, phải tập ngay đi. Đừng để cho cái tâm của mình nó cứ biến đổi, nó chuyển, nó biến ra cái tham, nó biến ra cái giận, nó biến ra cái bực bội, tức tối. Thì những cái ấy mình cứ cho là thường bởi vì mình quen, chứ mình không ngờ là đấy chính là cái bụng con rắn, đấy chính là đã vào thai con cọp, đấy chính là vào những cái loài trùng sâu độc mà mình chịu cam phận không biết đến bao nhiêu ngàn năm mới ra được khỏi. Cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải soi lại cái tâm mình, tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại dột. Nó đã ghét mình, nó đã nói xấu, nói vu cho mình, mà mình lại còn tự dìm mình xuống cái chỗ khổ sở, thì ấy là một cái dại dột lớn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bình tĩnh và thản nhiên. Ai giờ đã có Phật trông thấy, đã có Phật biết, và người ta sẽ có cái quả báo của người ta. Mình thương người ta còn chưa xong, nhưng mà trước hết hãy thương lấy mình, hãy cứu lấy mình. Đừng vì người ta đã ghét mình mà mình lại còn tự dìm cái thân mình đi xuống cái chỗ khổ sở điêu đứng, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên cần phải nhớ cái việc này hàng ngày, nhớ rằng không có ai đưa mình về cực lạc, cũng chẳng có ai đưa mình về cảnh cõi trời thánh cõi trời, mà chính cái tâm địa của mình ấy, cái tâm lành, tâm thơm mát của mình ấy, nó đưa mình vào hoa sen cực lạc. Chính cái tâm từ bi hỷ xả của mình ấy, nó đưa mình về cõi trời. Vậy thì tội gì mà mình không lo cái tâm mình, cho nó trâu, tập cho nó quen, cho nó mát mẻ, cho nó thanh lương, cho nó thơm, cho nó lợi ích mọi người, để đưa mình về cảnh giới bình an. Chính những các cái tham, cái giận của mình ấy, đừng cho là mình khôn, đừng cho là mình giỏi, mà biết rằng đấy là mình đang nuôi rắn, nuôi rết ở trong lòng. Nên đề phòng và cẩn thận. Bây giờ là lúc chúng ta có thể sửa lại cái hoàn cảnh, cái cuộc đời, cái số phận của chúng ta. Đừng để đến lúc nhắm mắt tắt hơi, nhờ và mọi người người ta giúp đỡ, thì cái trợ lực rất quý, rất hay, nhưng mà chi bằng mình tự lo thân nó chắc hơn, lo từ bây giờ. Cho nên cuốn sách này với tên là Sống Chết Bình An. Hễ sống mà thánh thiện thì chết phải an vui, còn nếu sống mà bực dọc, bận rộn, phiền nhọc, trách người này, trách người kia, thì lo rằng lúc chết chúng ta chưa an. Huống chi là lại còn những vị có hơi một tí khó chịu thì cứ cho là tự tử là thoát. Đấy. Có những các em nó cứ tưởng là chết là yên chuyện, chứ đâu có biết là chết lại càng cho đầu mình vào giỏ, lại càng khó khăn. cái tâm của mình ấy, nó còn, nó thường trụ, nó bất diệt. Hôm nay nó biến ra cảnh này, mai nó biến ra cảnh khác, bây giờ hiện tại nó đang biến ra những cái cảnh khổ. Vậy thì mình cầu cái chết là tức là mình đi thêm vào cái khổ nữa, mà lúc bây giờ không ai gỡ được cho ra. Cho nên cái chuyện mà nói chết để cho khỏi khổ đó là tội nghiệp những cái người không biết. Nếu phải người không có quan hệ tốt đẹp lúc sống, bệnh nhân nghe đến âm thanh liền nổi bực bội, thì cái hậu quả vô cùng khốc hại đó. Cho nên cái lúc mà cái người chết, chúng ta mời những người đến hộ niệm, phải mời những người mà lúc sống cái người chết này ấy, người ta có cái chỗ hòa ưu ái, thì đến lúc mà nghe cái tiếng hộ niệm, cái tiếng niệm Phật, cái người chết này người ta nhận ra những cái âm thanh thân thuộc quen của người ta thì người ta mừng. Chứ nếu mà mời những cái người mà hàng ngày người ta ghét thì chớ, thì đừng có mời. Mà cái người mà biết cái người kia người ta đã ghét mình cái lúc sống ấy, thì lúc người ta chết ấy, đừng có đến. Bởi vì đến gợi cho người ta cái cảm giác không tốt. Thế cái cảm giác không tốt này nó sẽ đưa cái tinh thần ấy đi. Ở đây nói là hậu quả vô cùng khốc hại. Đây lời tổ. Chúng ta thì không biết được cái sự hậu quả nó đi đến đâu, nhưng mà lời tổ dặn dò này, nếu đưa những cái người mà cái vong, cái người chết ấy, người ta ghét, thì lúc bây giờ người ta khởi cái tâm bực dọc lên, người ta bực bội lên, thì đây tổ nói minh bạch là cái hậu quả vô cùng khốc hại. Lúc sống thì nhiều khi còn cái xã giao, cái bên ngoài, cho nên giữ cái lịch sự. Còn bây giờ người ta chết mà để người ta khởi một tâm niệm không lành, cứ nói là một tâm niệm bất mãn thôi cũng đã đi xuống rồi, huống chi là một tâm niệm giận hờn, huống chi là nếu mà lúc sống đối với nhau có cái sự căm thù hờn hận thì lúc chết nên tránh, nên từ bi mà tránh cho người ta, chứ để cho người ta khởi cái tâm bực dọc thì đây tổ nói là vô cùng khốc hại. Nghĩa là Phật tổ mới trông thấy cái sự đọa lạc này đáng thương đến trình độ nào. Chúng ta thì có coi là một cái sân hận qua loa, có gì đáng kể đâu, nhưng mà những cái quả báo, cái lúc lâm chung, cái thân chung ấm này, nó đi xuống thẳng cái địa ngục mới vào loài quỷ báo, thì không biết bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên cái lúc có cái người lâm chung, chúng ta phải thật chặt. Mời người đến hộ niệm cũng phải chọn cái người mà có lúc sống có quan hệ lành với nhau, với cái người chết. Chứ còn những người đã thù, đã ghét nhau, đã ác cảm với nhau thì nên tránh.